Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nói, dì biết con không phải con trai ta, nhưng đã lâu rồi không có ai gọi ta là mẹ. Thực ra, con trai ta đã rời khỏi thế giới này từ một năm trước rồi. Vì quá nhớ nó nên ta mới trò chuyện cùng con lâu như vậy. Nhưng bây giờ dì phải đi tìm con trai ruột của mình rồi. Chàng trai à, con là người tốt, đừng lạc lối nữa, sau này hãy chăm sóc bản thân cho tốt. Tìm một công việc, dù thế nào đi nữa thì lừa gạt người khác cũng không đúng. Nghe xong câu này, chàng trai vội vàng mượn tiền từ bạn bè, gom góp được 7.000 và không chút do dự chuyển lại cho bà. Hắn nói, dì ơi, con xin lỗi, con đã lừa tiền của dì. Con trả lại tiền cho dì rồi. Dì đừng suy nghĩ quẩn nữa. Mau chóng đi chữa bệnh. Sau đó, hắn còn tìm được một công việc bán hàng. Đem số tiền lương vất vả tích góp trong một tháng gửi hết cho bà. Thế nhưng, bà vẫn không phản hồi lại. Hắn lo lắng đứng ngồi không yên. Và tình cờ hôm nay là buổi livestream của Tần Nhan Kim. Nên hắn đã đến thử vận may. Dì ơi, thật xin lỗi. Hắn khóc nghẹt ngào, hối hận đấm ngực, liên tục nói mình đã sai, rằng mình đã hại chết người. Tần Nhan Kim nhìn ra sau lưng hắn, bất lực thở dài, rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện này. Không ngờ, cư dân mạng nghe xong đều cảm động rưng rưng. Thật sự luôn, sao dạo này lừa đảo mà thiếu tận tâm thế nhỉ? Cát của Sahara bay vào mắt tôi rồi. Thật là một tay lừa đảo cừ khôi. Lừa cả nước mắt của tôi. Tôi vốn dễ xúc động. Không nghe nổi mấy chuyện thế này. Đại sư bảo gì mới qua đời cách đây 6 ngày đúng không? Có phải là còn có tục lệ? Thất đầu. Không. Liệu gì ấy có tìm đến cậu ta không? Tần đại sư, có thể cho họ gặp nhau một lần. Như khi nãy được không? Chàng trai cũng thấy dòng bình luận này, vội lau nước mắt, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía Tần Nhan Kim, nghẹn ngào nói, Tần đại sư, tôi xin ngài, cho tôi gặp dì ấy một lần, tôi muốn nói lời xin lỗi, sau này tôi nhất định sẽ làm người tốt. Tần Nhan Kim gật đầu, được, trùng hợp là dì ấy cũng có vài lời muốn nói với anh. Nói rồi. Cô bắt đầu làm phép để dì hiện thân một lần nữa. Hiện tại, tu vi của cô vẫn chưa đủ để sử dụng thiên đạo pháp tắc để xuyên qua mọi ngóc ngách của thế giới. Đến hóa thần kỳ mới thực sự có đại thần thông chân chính. Giờ đây, cô chỉ có thể dùng thuật pháp để tạm thời cho linh hồn hiện diện. Này, quay đầu lại đi, dì đang ở sau lưng cậu đó. À, dù thành ma rồi. Dì vẫn toát lên vẻ hiền từ thế này. Không giống như tôi tưởng tượng nhỉ. Dì không có người thân khác sao? Sao sau khi qua đời lại không ở bên người thân mà đến bên một kẻ lừa đảo? Có lẽ là đến để báo thù chăng? À dì thực xin lỗi. Cũng cảm nhận được luồng khí lạnh buốt từ phía sau. Bản năng quay đầu lại. Và khi thấy một hồn ma nửa trong suốt lơ lửng không xa. Hắn lập tức quỳ xuống. Dì ơi, là dì phải không? Dì không nói gì, chỉ nhìn hắn với nụ cười hiền hậu. Dì, xin lỗi, con là kẻ khốn nạn. Con đã lừa tiền của dì. Con đã nhận ra sai lầm rồi. Xin dì tha thứ cho con. Giọng dì rất dịu dàng. Cháu trai, không cần tự trách mình. Dì vốn chẳng còn sống được bao lâu. Hơn nữa dì rất vui khi những ngày cuối cùng có thể trò chuyện cùng con. Dù con lừa dì, nhưng dì rất thích khi nghe con gọi dì là mẹ. Vậy là đủ rồi, giờ dì phải đi rồi. Sau này con hãy sống tử tế. Dì sẽ phù hộ cho con trên trời. Dì, mộ của dì ở đâu? Mỗi năm con sẽ gửi tiền giấy cho dì, để dì không thiếu tiền dưới đó. Không cần đâu. Chúng ta chỉ là người qua đường gặp nhau. Chỉ cần con gọi dì là mẹ trong vài ngày. Dì đã mãn nguyện rồi. Dì đi đây. Dì sắp gặp con trai dì rồi. Dì ấy vẫy tay. thân thể ngày càng trở nên trong suốt, và khi sắp tan biến, một vòng xoáy bí ẩn xuất hiện phía sau. Đi vào đi, đấy là lối vào, giọng của Tần Nhan Kim từ buổi livestream vang lên. Bà dì gật đầu, rồi tan biến vào vòng xoáy và biến mất. Theo sau vòng xoáy đóng lại, Tần Nhan Kim lại nhận thêm một phần công đức. Trời ạ, mở mang tầm mắt rồi. Vừa rồi là cổng âm dương à, trong trí tưởng tượng của tôi. Cổng âm dương phải là cánh cổng siêu lớn, hùng vĩ, tỏa ra âm khí và phát sáng màu xanh lục cơ chứ, cho hỏi. Nếu trên đời có ma, thì có nghiêu đầu mã diện không? Hoặc là hắc bạch vô thường? Đại sư đã từng gặp chưa? Nếu đại sư có thể đẩy ma vào đó, vậy có thể kéo ra hai con không? Bộ não của người ở trên thật đỉnh. Tần Nhan Kim quay sang hỏi. A Di thực xin lỗi, anh còn muốn xem gì không? Không, cảm ơn đại sư. A Di thực xin lỗi. Ngay lập tức tặng một món quà lớn rồi vội vã rời khỏi buổi livestream. Có lẽ vì biết mình đã mất mặt trước hàng triệu người xem, nên không dám ở lại lâu thêm. Nhưng câu chuyện này chưa kết thúc, vì liên quan đến lừa đảo. Sau đó hắn bị một cư dân mạng nhiệt tình nào đó báo cáo. Nhưng vì đối tượng bị hại đã qua đời, và trước khi qua đời đã tha thứ, cùng với việc hắn đã trả lại hết số tiền trước đó, tình tiết được xem là nhẹ, chỉ bị tạm giam 15 ngày để cảnh cáo. Tần Nhan Kim mở ra lượt xem cuối cùng, nói, tiếp theo là người hưu duyên cuối cùng. Loạn mã, kết nối đã được gửi đi, nhưng đối phương mãi không nhận. Mọi người hãy kiên nhẫn chờ chút. Người cuối cùng là một cặp ông bà, chưa quen dùng điện thoại. Đại sư biết cả điều này sao? Chưa nhìn thấy người mà cũng biết. Đại sư đâu chỉ là thầy xem bói, rõ ràng là nhà tiên tri. Ồ, vậy đại sư có thể dự đoán số vé số không? Như thế là phát tài rồi. Người ở trên, cậu thiển cận quá. Đại sư là ai chứ? Người nửa thần tiên, làm sao có thể mang đến tiền bạc? Tần Nhan Kim nhìn dòng bình luận đó, khóe miệng hơi nhếch lên, dù rất muốn phản bác nhưng nghĩ lại vẫn nhìn. Không đáng để tranh luận với cư dân mạng, chỉ cần mình hiểu là được. Một phút sau, buổi livestream kết nối, xuất hiện hình ảnh một cặp vợ chồng già. Phía sau họ là căn nhà đất tồi tàn, xung quanh là những tán cây xanh mướt. Wow, cuộc sống khó khăn quá. Tôi lần đầu thấy nhà làm từ đất như vậy, có thể ở được không? Sao lại không? Nhà ngày xưa toàn bằng đất, chỉ hơi có mùi đất và tối thôi. Ngoài ra cũng ổn, dù sống khó khăn nhưng ông bà vẫn hiện đại. Con biết cả livestream. Con gái ơi, chào con. Lúc này, ông cụ cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống, lùi lại vài bước, chào Tần Nhan Kim với vẻ ngượng ngùng, trên khuôn mặt già nua đầy những nếp nhăn của thời gian. Bên cạnh, bà cụ mặc áo thun trắng hoa văn cũ, quần xanh dương đã bạc màu, kiểu dáng từ mấy chục năm trước, dù cũ nhưng sạch sẽ. Tiếng gọi, con gái, của ông cụ khiến cả mạng xã hội lặng đi. Trong mắt nhiều người, từ con gái tượng trưng cho con gái ruột, giống như ở một số vùng, từ cô gái cũng có ý nghĩa tương tự. Việc gọi Tần đại sư là con gái, có lẽ chỉ có ông cụ trước mắt dám làm. Tần Nhan Kim vẻ mặt bình thản, cười hỏi, ông ơi, ông muốn xem bói à? Ông muốn con nói về quá khứ của ông trước, hay là xem điều ông muốn biết luôn? Trong ánh mắt của ông cụ tràn đầy sự lo lắng, ông nói với giọng quê nặng, con ơi, thằng bé hàng xóm nói con là thầy bói giỏi lắm. Ông muốn con xem hộ. Tại sao cháu ông, Thiết Đàn, mãi chưa về? Bà cụ bên cạnh tự hào thêm vào một câu. Cháu trai của chúng tôi là đứa thông minh nhất làng. Nó nói đã đỗ Thanh Hoa. Trường đó là trường rất tốt. Tần Nhan Kim mím môi, nhìn về phía sau họ, nơi có một cậu thanh niên đang lơ lửng, nước mắt giàn giụa, không nói nên lời. Ánh mắt cô thoáng chút không đành lòng. Cách chương.